Việc này Nhi Thần biết nội tình, nguyện đến Tây Khương đàm phán. An Khánh Đế hết sức vừa lòng với sự chủ động của Tiêu Chỉ Qua, gật đầu nói. Không sai, việc này để ngươi đi là thích hợp nhất. Nếu thật sự phải khai chiến, hãy triệu tập binh lực từ Tịnh Châu cùng Tây Vân Châu. Tiêu Chỉ Qua lĩnh mệnh, sau đó chính là chuẩn bị việc chinh Tây. An Trường Khanh vẫn như trước thu thập hành trang cho hắn. Tiêu Chỉ Qua lại lo lắng, mạnh mẽ ôm y vào lòng, trầm giọng nói. Phải bảo trọng, nhớ kỹ, không ai quan trọng bằng ngươi. Chờ ta quay lại, hắn mặc áo giáp, An Trường Khanh bị khó chịu, nhưng không có tránh, chỉ ôn tồn nói. Ta biết rồi, Tiêu Chỉ Qua lại ôm y hồi lâu, mới lưu luyến buông ra, trước khi đi còn dùng thanh âm cực nhỏ nói bên tai y. Nhạn Châu mới đưa hỏa khí mới tới, để trong nhà kho, ngươi giữ lại đề phòng bất cứ tình huống nào. Tây Trinh lần này, nguy hiểm nhất chính là Nghiệp Kinh. An Trường Khanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm chặt tay hắn, nói lại lần nữa. Ta đợi ngài trở về. Tiêu Chỉ Qua cười cười, vẫy tay về hướng y, giục ngựa ra ngoài thành điểm binh. Giờ là thời buổi rối loạn, thiên tai, nhân họa, một chuyện đến một chuyện, các bá tánh đã không còn sợ hãi chuyện phải đánh giặc, chỉ nghe tiếng kèn hùng hồn ngoài thành, thảo luận lần này Bắc Chiến Vương mất bao lâu mới có thể đắc thắng trở về, nghe nói thống soái Tây Khương cũng vô cùng lợi hại. An Trường Khanh đặt hai huynh muội Tiêu An Hoành lên xích đu nhẹ nhàng đẩy xích đu đã được Tiêu Chỉ Qua thêm rào chắn bốn phía, có thể cho hai huynh muội chơi đùa bên trong, phòng chúng vô ý ngã xuống. Nghe thấy tiếng kèn ngoài thành, An Trường Khanh cười nhéo mặt hai huynh muội, nhẹ giọng nói. Phụ thân các con phải xuất chinh rồi. Hai huynh muội còn nhỏ, vẫn chưa biết xuất chinh là gì. Tiêu An Châu chừng lớn đôi mắt đen nhánh, nắm lấy tay An Trường Khanh ngây thơ nhìn về phía tiếng kèn truyền đến, hàm hồ gọi một tiếng phụ phụ. Cô bé gọi như vậy, Tiêu An Hoành cũng gọi theo. An Trường Khanh nghe được rõ ràng, xác thật chúng đang gọi phụ phụ. Y khẽ cười, xoa đầu hai huynh muội. Chờ phụ thân các con về, gọi ngài ấy nghe, ngài ấy sẽ vui lắm. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, lần đầu khuê nữ gọi phụ thân ta đã bỏ lỡ rồi. Giận dỗi, cách chương.